Ngư trường Hoàng Kim, chương 12, Bách Phế Đãi Hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều làm thỏa đáng, Tần Thị Âu kết nối Internet liền trước tiên đăng nhập vào QQ, kết quả vừa mở ra, một đám ảnh chân dung nhỏ bắt đầu nhảy lên. Giống Yahoo của nước ta. Hắn mở ra những ảnh chân dung này, phát hiện đều là đồng học đại học nhắn lại, phần lớn là hỏi thăm về việc hắn đi Canada. Sau khi trả lời lại, hắn mở ra kênh đồng học, ở trong kênh đang thảo luận chính khí thế ngất trời, mà hắn thình lình lại là nhân vật chính. Lớp trưởng Trung Đại Tuấn, kháo, ngốc núc ních, không phải là bị bán đến Canada để làm heo đi à nha. Mã Kim, hắn làm sao có khả năng AH, ta tính toán qua quẻ cho hắn, không có tính toán đến hắn ở nước ngoài có thân thích châu bò như vậy AH, lưu lại một cái ngư trường cho hắn. Trần Lỗi, lão tử cũng có ngư trường AH, nhà của ta cũng là mở ngư trường. Tống Tuấn Mai, lỗi ca, nhà của ngươi đó là hồ nước cùng ngư trường là hai khái niệm. Trần Kiến Nam, tê liệt về sau đi ăn hôi AH, tiểu tử này hiện tại nhưng cố chấp rồi. Nghiêm Phi, thả câu Newfoundland, uống rượu Tây, quả thực chính là tấm gương của chúng ta AH. Kháo, thao, FCK, các ngươi hiểu, Tần Thị Âu xem xét những tin tức này liền biết Mao Vĩ Long đều đem chuyện của hắn thông chi bạn học cùng lớp, cái này cũng có thể lý giải, miệng rộng của tên này có thể nói là nhất tuyệt trong lớp. Vừa mới lúc này Mao Vĩ Long cũng phát tin tức sát ảnh chân dung cầm thú sáng. Tần Thị Âu mắng thầm tên hỗn đản Mao Vĩ Long này có con mắt thật là sắc, vội vàng thò đầu ra, các huynh đệ tốt, bọn tỉ muội tốt, ta Tần Hán trở về. Mao Vĩ Long, oa, ngươi lại vẫn còn sống, cái này thật sự là quá tốt. Trần Lỗi, biến ca đương nhiên còn sống, hắn còn sống hào hào, có phải là ca? Triệu Hằng, quỳ liếm ca KV587. Trần Kiến Nam, ca, ngươi đang ở chỗ nào của Canada? Có thể đi tìm tiểu thi ép pháo của đội Raptor xin cái ảnh chụp ký tên cho ta được hay không, V587 theo cách tai chữ bên TQ có nghĩa là DAEBAK. Tuyệt vời, Tần Thị Âu phát hiện mình hiện tại thành nhân vật chủ đề, hắn vừa xuất hiện ở trong kênh liền lập tức náo nhiệt, bắt đầu rồi các loại trả lời khiêu khích, thậm chí Mã Kim còn bắt đầu phát soát bình biểu cảm. Liên tục spam icon đầy màn hình. Máy tính là bầy ở trong phòng ngủ Tần Thị Âu, sóc đỏ Tiểu Minh theo ngoài cửa sổ chui đi vào, liền từ trên cái ghế bò lên trên bả vai Tần Thị Âu, dùng đầu lưỡi phấn nộn phối hợp liếm láp móng vuốt chơi. Tần Thị Âu vội vàng hồi phục tin nhắn của các bạn học nên không cách nào chơi với sóc lùn châu Phi. Kết quả trong lúc đó đột nhiên bắn ra một cái cửa sổ, hắn xem trên màn hình là thỉnh cầu của Mao Vĩ Long, liền mở ra. Trên màn hình vừa mở ra trước tiên liền truyền ra âm thanh như cái chiêng sắp bị đánh nát của Mao Vĩ Long. Mau mau quay lại để cho ta nhìn ngươi đã thành bộ dáng gì rồi. Âm thanh của hắn xuất hiện vô cùng đột ngột, Tiểu Minh đang tập trung tinh thần liếm móng vuốt bị cái âm thanh đột nhiên xuất hiện này làm cho hoảng sợ, nhất thời không có đứng vững, giống như một quả bóng lông từ đầu vai Tần Thị Âu té xuống. Tần Thị Âu vội vàng đỡ lấy nó, nhưng ở đâu còn kịp. Cũng may loài sóc có cân đối tính tốt, Tiểu Minh lắc lắc đuôi lớn liền bình yên rơi xuống đất, sau đó lăn một vòng liền chạy ra ngoài, hiển nhiên là bị âm thanh của Mao Vĩ Long làm sợ hãi. Mao Vĩ Long tắc chính là, ồ, một tiếng, nói, vừa rồi là thứ gì ở trên bờ vai của ngươi? Tần Thị Âu liếc mắt nói, một con sóc, sóc ở đâu tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thị Âu đành phải đem lai lịch của Tiểu Minh cùng Tiểu Hồng giải thích cho hắn một lần, Mao Vĩ Long nghe xong chắc lưỡi sưng kỳ. Chỗ đó của ngươi lại có hoàn cảnh tốt như vậy AH, ngoài cửa sổ chính là một gốc cây phong lớn, trên cây còn có sóc ở lại. Ngọa tào, có thời gian ta nhất định chỗ đó của ngươi nhìn xem, đúng rồi, Van Gogh của ngươi thế nào? Câu thiền ngoài miệng dùng để biểu lộ sự kinh ngạc bất ngờ. Giống Á Đù hay Lon của Việt Nam ta? Tần Thị Âu cố ý thở dài nói. Giả, đó là hàng giả. Mao Vĩ Long an ủi hắn. Không có sao, mình cứ xem như vật phẩm trang sức A, ngươi cũng nên có chuẩn bị tâm lý A, chân tác của Van Gogh làm sao có thể tìm được dễ dàng như vậy. Tranh của Van Gogh là giả, bất quá trong đó còn có một bức tranh là của Picasso, bức đó là thật. Cái quái gì, Picasso, ngọa tào, ngươi là đang trêu chọc ta. Chấm chấm, tiếng nói của Mao Vĩ Long lập tức cất cao 10 cái D. Si, Ben, sóc Tiểu Minh vốn là đang nằm ở ngoài cửa sổ liền thò đầu ra để xem tình huống, vừa nghe được tiếng nói đột nhiên cất cao này, sợ tới mức lông toàn thân đều dựng đứng lên, trong chớp mắt nhảy lên cây phong chạy trốn. Tần Thị Âu tiếp tục trêu chọc Mao Vĩ Long. Này, cái này không có gì, bức tranh kia cũng không đáng tiền, nhiều lắm là bán được 180 vạn, chuyên gia phòng đấu giá đã đến nhìn rồi. Mao Vĩ Long cả giận nói, không có thiên lý AH, 180 vạn mà ngươi còn nói không đáng tiền. Khoác lác chém gió sẽ gặp sét đánh AH, ngươi muốn bị trời phạt AH, Tần Thị Âu thản nhiên nói. Cùng một chỗ với những bức tranh này, ta còn tìm được một cái pho tượng thanh đồng, nghe nói là đồ vật của thời kỳ văn hóa phục hưng gì đó, chuyên gia phòng đấu giá nói với ta nó giá trị hơn 2.000 vạn. Phốc, màn hình đột nhiên đen, Tần Thị Âu quơ quơ con chuột, không phải do bên này của hắn, là Mao Vĩ Long bên kia hạ tuyến. Không lâu sau đó, Mao Vĩ Long phát cho hắn một cái tin nhắn, lão tử lập tức đi đính vé máy bay bay đến chỗ của ngươi. Vào buổi tối Auerbach tìm đến hắn, Tần Thị Âu làm cá phi lê chua ngọt cá chép kho tàu đến chiêu đãi hắn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói chính là về vấn đề thủ tục di dân của hắn. Auerbach nói cho hắn biết thủ tục là không có vấn đề, hơn nữa hôm nay đã chỉnh đến cục di dân, chỉ cần xét duyệt một lần liền đã xong, nhiều nhất không dùng được 2 ngày. Tần Thị Âu hơi giật mình về hiệu suất xử lý công việc của chính phủ Canada, về sau mới biết được là Auerbach tìm lão bằng hữu hỗ trợ. Bằng hữu của lão là quan lớn trong cục di dân, xử lý những thủ tục này tự nhiên nhanh chóng. Nếm qua cơm tối, Auerbach rời đi rồi, Tần Thị Âu đưa lão đi ra ngoài, nói. Auerbach lão tía, ngươi quá khách khí, về sau loại tin tức này chỉ cần gọi điện thoại cho ta biết là được, không cần cố ý đến thăm. Auerbach nhún nhún vai, nói. Vậy không được, ta không đi thì ai sẽ chuẩn bị bữa tối cho ta đây? Cười lớn, Auerbach chui vào BMW 750 của mình rồi nghênh ngang rời đi. Tần Thị Âu trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem thân ảnh duyên dáng của BMW, đột nhiên nghĩ đến chính mình cần phải mua xe rồi. Hiện tại chính mình cũng là eo quấn bạc triệu, sao còn phải chạy chiếc xe dởm kia nữa. Trở lại trên giường, ý thức Tần Thị Âu liền tiến vào đại dương. Vừa vào biển, hắn liền đi trước xem đá san hô, kết quả phát hiện trước kia san hô không khí trầm lặng bây giờ trở nên sức sống 10 phần. Lần trước lúc hắn rời đi, san hô sống chỉ có chừng 10 mét vuông, bây giờ lại rất nhanh mở rộng đến hơn 20 mét vuông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, sức mạnh thần bí của hắn là có tác dụng chậm rãi về sau, đám con san hô bảo trì sức sống hơn nữa không ngừng phân liệt sinh trưởng, lại để cho một mảnh hải vực này một lần nữa trở nên đủ mọi màu sắc. Tại bên cạnh đá san hô, là sứa jellyfish đã hoàn toàn khôi phục bình thường, theo mạch nước ngầm trong nước từ từ di động, đầu sứa jellyfish này không ngừng vặn vẹo, nhìn qua tựa như là nó đang khiêu vũ. Ngoài ra Tần Thị Âu cảm giác được rất rõ ràng, đợi cho ý thức của hắn vừa xuất hiện, đám con san hô cùng sứa jellyfish lập tức trở nên càng sống động. Hắn có thể phát giác được con san hô cùng sứa đều đang dãy dụa về phương hướng có ý thức của hắn, tựa hồ khao khát được hắn vuốt ve. Tần Thị Âu đem ý thức bao trùm lên đi, nhất là đối với con san hô, hắn lại một lần nữa đem năng lượng thần bí rót đi vào. Bởi vì hắn biết rõ, đối với gần biển mà nói có san hô thì côn trùng thủy sinh cùng thảm thực vật mới có thể sinh trưởng, mà những thứ này đều là đồ ăn trụ cột của loài cá. Mặc dù hắn cải tạo đối với đáy biển rất nhỏ bé, nhưng đã có thể nhìn thấy hiệu quả. Trước kia đáy biển còn âm trầm tĩnh mịch, giờ đã xuất hiện loài cá. Ví dụ như ý thức Tần Thị Âu tới không lâu, liền có 2 con cá màu ngân bạch nhỏ lắc đầu vẫy đuôi bơi tới. Tần Thị Âu quan sát 2 con cá nhỏ này, thân chúng dài chừng 10 cm, hình thể bị vảy nhỏ hơi mỏng hình tròn bao lại, ngoài ra bộ phân vây trên lưng chúng có vảy rất phát đạt kéo dài từ phần đầu về đến phía sau, thân hình thô ngắn hữu lực. Bơi tới về sau, 2 con cá màu bạc nhỏ tại trên đá san hô tìm chút ít phù trùng ăn, sau đó liền chui vào trong sứa jellyfish, tựa hồ chúng cũng biết vật này có thể bảo vệ chúng. Tần Thị Âu một bên thúc đẩy đám con san hô phân liệt sinh trưởng, một bên quan sát cái này 2 đầu cá bạc này. Căn cứ vào bộ dạng của 2 con cá này, hắn phán đoán hẳn là một loại cá nước lạnh mà trong nước cũng có tên là cá trích Thái Bình Dương. Sở dĩ biết rõ loại này cá, là vì Tần Thị Âu lúc ấy thẩm tra tư liệu về loài cá thì rất kinh ngạc phát hiện, lại vẫn có loài cá sinh con, thì phải là cá trích Thái Bình Dương. Cảm giác có chút mệt nhọc, ý thức Tần Thị Âu liền thoát ly đám con san hô tiếp tục xuất phát tiến về chỗ sâu trong đại dương. Hải dương chi tâm là một thứ gì đó rất cường đại, chỉ cần ý thức Tần Thị Âu có thể khai thác ra tới khu vực đại dương thì hắn đều có thể khống chế đến. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như là hắn có được thiên lý nhãn, những nơi mà ý thức của hắn khai thác ra, dù là ý thức của hắn rời đi, cũng có thể cảm giác được hết thảy động tĩnh của chỗ kia. Theo ý thức rời xa bờ biển, chất lượng nước biển bắt đầu tăng lên, tánh mạng trong nước cũng bắt đầu tăng nhiều. Nhưng cái loại hoàn cảnh có đủ mọi màu sắc huyễn lệ nhiều vẻ của đại dương mà hắn chờ mong còn không có xuất hiện. Bách phế đãi hưng ý thức Tần Thị Âu một bên chạy một bên cảm thán. Cách chương.